Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 834. Chương 834 yêu nghiệt luôn là tới kịp thời. Lộ Triển Hạo thân thể bị đá đoạn không chỉ là xương cột sống. Còn có eo lưng các nơi huyết quản, Liên Linh Nhi một chân đủ tàn nhẫn. Trực tiếp muốn Lộ Triển Hạo mệnh. Ở đây không có người cho rằng Liên Thanh có thể cứu được Lộ Triển Hạo. Chỉ bằng nàng một cái 15 tuổi vô tri tiểu nhi. Một sự nhịn chín sự lành. Ngươi muốn bổn hiệu trưởng như thế nào một sự nhịn chín sự lành? Phó Vĩnh Nguyên đem đầu mâu đối hướng Liên Thanh. Liên Thanh mặt vô biểu tình mà đáp lại nói. Ở đấu trường thượng, Thành Như phó hiệu trưởng theo như lời không có sinh tử bất luận bất thành văn quy củ. Nhưng ở đấu trường thượng quyết đấu. Bị thương là khó tránh khỏi, Cố Thanh. Lộ Triển Hạo tình huống hiện tại là sinh mệnh nguy cơ. Không phải bị thương nặng đơn giản như vậy. Phó Vĩnh Nguyên giận dữ thẳng giống Liên Thanh, Liên Thanh hơi hơi nhíu mày. Chín văn ngưng huyết đan ít nhất có thể cho Lộ Triển Hạo 3 ngày thở dốc thời gian, nàng cần thiết ở. Trong vòng 3 ngày lại cấp Lộ Triển Hạo đưa đi luyện thể tiên đan. Nếu bằng không hai đại giáo khu mâu thuẫn liền sẽ đến khó có thể xử lý nông nỗi. Nha đầu, bản tôn liền ở ngươi phía sau. Không cần hoảng, quen thuộc thanh âm ở Liên Thanh bên tai vang lên. Liên Thanh bất động thanh sắc mà hỉ thượng mày, là yêu nghiệt. Một cổ ấm áp xông lên trong lòng. Nàng không biết Lâu Tiêu như thế nào luôn là có thể ở đại sự phát sinh. Tới như vậy kịp thời. Bản tôn trong tay có luyện thể tiên đan. Ngươi làm xú trồn hoặc là xú hồ ra tới, Lâu Tiêu truyền lời một ngăn. Liên Thanh tinh thần trong không gian mị ảnh thần trồn nhanh chóng nhảy ra tới, một đạo màu tím đen. Thân ảnh, nhanh chóng ở cường giả trước mắt hiện lên. Làm người nghĩ lầm là hoa mắt nhưng là cường đại thần thú thú chi khí. Mọi người đều đã nhận ra. Chỉ là mị ảnh thần trồn tốc độ quá nhanh. Lại thêm chi nó thân mình nhỏ xinh. Đại gia chỉ là trong lòng nhoáng lên, lập tức quan trọng nhất chính là giải quyết Lộ Triển Hạo cùng Liên Linh Nhi sự, tạm thời không được khởi quá lớn phong ba, chủ nhân. Điêu Nhi là trực tiếp bỏ ngươi trên vai vẫn là lại lóe lên hồi tinh thần không gian. Mị ảnh thần, trồn không dám tùy tiện đánh gãy chủ nhân kế hoạch, Liên Thanh tạm thời không nghĩ bại lộ nàng có. Được thần thú sự, tâm linh cảm ứng truyền lại nói. Hồi không gian, thần thú hồi tinh thần không gian lóe không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không có người nhận thấy được, không khí còn ở giằng co. Mọi người ánh mắt đều dừng ở kia nho nhỏ lại kiên cường trên vai, Cố Thanh. Trả lời bổn hiệu trưởng nói a. Hiệu trưởng, vẫn là không cần cùng phượng cuồng giáo khu người chu toàn. Học sinh mệnh quan trọng. Cảnh Thiên giáo khu lão sư ra tiếng nhắc nhở Phó Vĩnh Nguyên, Phó Vĩnh Nguyên cúi đầu nhìn phía hơi. Thở nhẹ nhàng Lộ Triển Hạo, mày hơi hơi nhăn lại, Phó Hiệu trưởng, chúng ta giáo phương có thể hủy bỏ Liên Linh Nhi thi đấu. Liên Thanh cần thiết bỏ giờ Phượng Kính, lan kế hoạch, đương nhiên vì phòng ngừa Phượng Cuồng Đế Hoàng hiểu lầm, Liên Linh Nhi cái này học sinh có thể tùy Cảnh Thiên giáo khu xử trí. Dựa vào cái gì? Dưới đài Liên Linh Nhi kích động mà đứng lên, khống chế không được cảm xúc chiều Liên Thanh phong hoa bóng dáng giống to cạnh kỹ đài Cảnh Thiên. Giáo khu học sinh ngồi không được, sôi nổi hô, ác độc nữ nhân, ngươi còn biết xấu hổ hay không, người nữ nhân này đã chết đều tính tiện nghi ngươi. Còn dám cho chúng ta dãy dụa, lão tử hiện tại tựa như phế đi ngươi. Phó Vĩnh Nguyên cau mày nhìn chăm chú Liên Thanh. Bổn hiệu trưởng không phải muốn một mạng thường một mạng. Các ngươi học viện học sinh trước giết chúng ta học viện học sinh, này không phải còn chưa có chết. Sao? Liên Thanh nói được rất là nhẹ nhàng, đáng chết nữ nhân. Lớn lên xinh đẹp không bản lĩnh. Lộ học trưởng đều như vậy. Còn muốn nguyền rủa hắn nhanh lên chết sao? Lăn xuống đi. Phượng cuồng giáo khu hiệu trưởng lão nhân cũng lăn xuống đi. Vây xem ăn dưa quần chúng thập phần phẫn nộ. Cũng là, lăng là làm người đè ép một ngày tức giận. Mấy trận thi đấu cũng chưa thắng. Có thể không phát hỏa sao? Hết chương.